Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, Lánh Đời Cổ Nhân. Giữa thiên địa rất nhiều cường giả đều rối rít bị đột nhiên này giật mình năng lượng ba động hấp dẫn. Tất cả cường giả đều là có thể cảm nhận được. Cái này bát cổ ba động tuy là phân loại bát phương, nhưng lại có cùng một loại mùi vị, là Đế Thích Thiên. Có nhân chứng Trương Đạo Nhất cùng bên cạnh thần đánh một trận cao thủ nỉ non. Bọn họ cảm ứng được Đế Thích Thiên cái chủng loại kia đủ để đánh vỡ Nhật Nguyệt Siêu Việt Luân. Hồi vô địch thần ý, hắn đang cùng người nào giao thủ? Bọn họ nghi hoặc, nhưng sổ khắp thiên hạ cường hùng, bọn họ cũng tìm không ra một vị có thể cùng Đế Thích Thiên tranh phong cao thủ. Y theo bọn họ sở kiến, cho dù là cổ chi thánh hiền, cũng là khó có thể ở Đế Thích Thiên trong tay đi qua hai chiêu. Che trời một trường, ở rất nhiều người trong lòng đều lưu lại ấn tượng thật sâu. Trưởng nạp thiên địa luyện càn khôn, đây là một loại bực nào sức mạnh to lớn. Vực ngoại tinh không, Thái Dương tinh, lúc này ở cái này khỏa trong tinh thần, bên cạnh thần đã thâm nhập Đại Nhật, cướp đoạt nổi Đại Nhật bổn nguyên lực lượng. Hắn cần phải luyện hóa Đại Nhật lực, lấy chiến thắng này Đế Thích Thiên. Một năm quá ngắn, hắn chớ không có cách nào khác. Hơn nữa hắn sớm đã phát hiện, lực lượng của hắn đã không đủ để đục lỗ thời gian trường hà. Hắn bị nhốt ở thời đại này, lấy Thái Dương tinh chi thần lực, ta nhất định có thể đánh bại Đế Thích Thiên. Nghĩ đến rơi vào Đế Thích Thiên trong tay, chịu đủ hành hạ Long Quý, bên cạnh thần tâm thủ lĩnh dâng lên vô biên hận ý. Theo năm tháng tích lũy, này cổ hận ý sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng đem bên cạnh thần triệt để thôn phệ. Càng là tinh khiết tâm linh đản sinh ra đích tình tự cũng liền càng cực đoan. Bất quá cũng chỉ có như vậy, bên cạnh thần tài có cơ hội đạt tới chí tình tình trạng. Mỗi một thuấn đều có vô cùng vô tận năng lượng bị bên cạnh thần cắn nuốt. Cái kia màu bạc trắng sắt thép khu thượng, màu vàng thiểm điện chạy trồm, đục lỗ hư không, hủy diệt lực lượng ở trong đó sôi trào. Đế Thích Thiên lại xuất thủ. Lúc này bên cạnh thần đột nhiên nỉ non. Hắn cũng cảm ứng được Đế Thích Thiên khí tức. Bất quá hắn không cho là thế giới này bây giờ còn có người là Đế Thích Thiên đối thủ. Không tự mình từng trải, mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng Đế Thích Thiên khủng bố. Đế Thích Thiên khủng bố không ở lực lượng, mà là đang tâm linh. Tâm linh của hắn quá mức khủng bố, lấy thật tình phá huyễn thế, cố không gì làm không được. Rậm rạp quần sơn trong, một cái cao tới ngàn trượng kim sắc thác nước thần đổi chiều, mang theo kinh thiên động địa ầm vang, mỗi một thuấn đều biết lấy vạn tấn kế dòng sông rơi xuống đất. Có thể dùng quần sơn đều tựa như ở rung động, mà lúc này ở thác nước thần phía dưới, hai mươi mấy người khí chất bất phàm nhân ngồi vây quanh một vòng. Trong những người này trẻ có già có trai có gái có. Khí chất của bọn họ dung mạo tất cả đều bất đồng, nhưng lại một điểm cũng vô cùng tương tự. Đó chính là sâu không lường được khí tức. Những người này đều là thức tỉnh mấy luân hồi tồn tại. Mỗi người đều tu trì vô số năm. Thành thánh đối với bọn họ thật sự mà nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp phải đợi thành đạo cơ hội. Sở dĩ chậm chạp chưa từng thành thánh, bọn họ những người này, tâm tình bất phàm, tinh thần ý chí cường lớn, đều là cái loại này tâm như gương sáng chiếu rọi càn khôn cường giả tuyệt thế. Từ nơi sâu xa bọn họ có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Nói thí dụ như thành đạo cơ hội sắp hiện ra, nói thí dụ như Cao Tiệm Ly nói không ngoa, lúc này Cao Tiệm Ly so với việc trước khi lại có biến hóa rất lớn. Ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn, trong đó phảng phất bao hàm thiên địa vũ trụ vạn cổ tinh không. Có loại bất hủ mùi vị, hắn rất tĩnh mịch, phảng phất vạn sự vạn vật đều không thể kích khởi hắn tâm linh biến hóa. Tâm linh của hắn lúc nào cũng đều nằm ở một cái đại định trạng thái. Phù hợp bản ngã, cái tôi, hợp đạo, mà tu vi của hắn lúc này cũng hoảng sợ đạt đến chí thần kỳ. Như Lai Niết Bàn Kinh hắn đã tu tới 8 niết cảnh. Chỉ kém một niết, hắn có thể thành thánh. Hơn nữa thông minh của hắn cũng càng phát cường đại. Vạn sự chú ý quá, là được biết bên ngoài căn nguyên, thời gian các loại khó thoát hắn nhãn. Đây là một loại vô thượng trí tuệ. Cho dù những thứ này tu chỉ mấy luân hồi tồn tại cũng khó mà so sánh với hắn. Hơn nữa tâm ý của hắn cũng càng phát ra cường đại bất hủ. Có thể dùng những thứ này vượt qua luân hồi tồn tại cũng không dám khinh thị cho hắn. Là Đế Thích Thiên đang xuất thủ. Lúc này Cao Tiệm Ly đứng dậy, nhìn quanh một tuần lễ sau, trầm giọng nói, thanh âm của hắn bây giờ trở nên rất ôn nhuận, có loại nhạt xem thiên địa đạm nhiên, có loại muôn đời không rời trầm ổn. Đây là một loại khó tên tinh thần hàm ý, chỉ có thể cảm giác, khó có thể đạo. Hắn có thể với tương lai chém sát mọi người chúng ta. Có phần này thủ đoạn cũng rất bình thường. Lúc này Nhất Cá Diện Dung tuấn lãng, bàn tay thon dài, khí vũ bất phàm thanh niên lên tiếng nói. Hắn gọi Yến Dấu Mối, chính là cổ tộc một trong, mẹ chính là Tiễn Thần hậu nghệ bộ tộc. Vì vậy hắn cũng truyền thừa hậu nghệ nhất tộc thiên ý tứ tượng bí quyết. 9 luân hồi trước khi hắn thấy khởi trước kia, từ đó tu vi của hắn đã đến một cái sâu không lường được tình trạng. Ngay cả thiên ý tứ tượng bí quyết cũng bị hắn đẩy tới một cái tứ tượng quy nhất tình trạng. Dù chưa thành thánh, nhưng cũng địch thánh. Hiện tại Đế Thích Thiên phân ra 8 đạo ý chí lấy chiến đấu cường địch. Nếu ta các loại đi chém giết hắn bản thể, định có thể một lần hành động thành sự. Lúc này, một cái khí phách mà uy nghiêm người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Hắn là Quan Ngự Thiên, chính là hơn 2000 năm phía trước cổ nhân, đã từng hắn cũng nhất thống quá Võ Lâm, đã làm Võ Lâm minh chủ, sau lại hắn giác ngộ trước kia, sau đó một lòng truy cầu đạo cảnh, từ đó lánh đời không ra. Hôm nay hắn bị Cao Tiệm Ly tìm ra, do gió xuất sơn, lấy đổi bại vong chi tương lai, chỉ là thiên hạ này lớn biết bao. Chúng ta thì như thế nào có thể xác định bên ngoài bản thể vị trí? Một vị phong vận dư âm Mỹ phụ nhân nói tiếp. Cái này Mỹ phụ nhân nguyên bản không thông võ đạo. Nhưng sau lại nàng ngẫu nhiên giác tỉnh trước kia. Thề phải cải mệnh. Vì vậy nàng vào võ đạo một đường. Ở nơi này luân hồi e rằng không người biết tục danh của nàng. Nhưng ở nàng giác tỉnh trước kia trước khi. Nàng còn có một cái tên Tây Thi. Ta có nhất pháp. Có thể xác định Đế Thích Thiên bây giờ vị trí. Mong rằng chư vị tương trợ. Lúc này, Cao Tiệm Ly đột nhiên nói rằng. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái. Một chút tin tức đồng thời xuất hiện ở lòng của tất cả mọi người. Đây là một tòa tính toán theo công thức thiên cơ thần trận. Dùng cái này tính toán theo công thức âm dương ngũ hành. Vạn sự vạn vật, hôm nay hợp bọn họ một đám cao thủ tuyệt thế trí tuệ. Thiên hạ này không có gì có thể tránh được bọn họ tính toán theo công thức. Mọi người nghiên cứu cẩn thận một phen thần trận sau đó. Xác định không có vấn đề. Vì vậy đồng nói. Thiện. Mọi người đứng dậy. Thần trận khởi. Vô cùng thần văn hiện lên. Bao phủ cái này một tòa liên miên chập trùng giống như thần long núi non. Gần như sức mạnh vô cùng vô tận ở thần văn trong bắt đầu khởi động. Làm cho người kinh hãi. Thần trận vận chuyển trong lúc đó, một chút màu vàng thiểm điện chạy trốn, tan biến vạn vật, liên đới Cao Tiệm Ly tổng cộng 25 người phân thuộc 24 phương. Mà Cao Tiệm Ly cũng ở trung tâm, tổng lĩnh toàn cục, theo mọi người lực lượng đưa vào. Thần trận hóa sinh vô cùng dị tượng, thần hoàng khởi vũ, thần long bay vút lên, bệnh đậu mùa rơi xuống đất, đại đạo trỗi lên, trong lúc nhất thời. Cái này phương thiên địa dị voi lộ ra, mà mọi người sở không biết chính là, ở thần trận trung tâm, Cao Tiệm Ly dĩ nhiên lần thứ hai rơi vào một cái không rõ trạng thái. Mỗi một thuấn đều có vô cùng tinh túy dũng mãnh vào thân thể hắn, để cho hắn sử dụng. Hắn đây là đang niết bàn. Những tinh hoa này đều là mọi người bổn nguyên, mà những người này lại hồn nhiên không cảm giác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.